Chương 77, người có thân cận xa sơ. Trạm vạng Dư Trang Đầu đưa tiệm lương tháng chạp lợi nhuận đến. Hồng Tào ở một bên xem Dư Trang Đầu trên đầu đỉnh đầu lôi phong mạo. Mũ da đen không hắc, cho không cho, lộ ra ngoài lông ngắn đen thưa thớt, nhìn lên liền biết không phải da dê, chưa phát giác ngạc nhiên nói, Dư Trang Đầu, ngươi cái này mũ là cái gì ra? Dư Trang Đầu cười nói, tiểu thư, tiểu nhân, cái này mũ là da heo. Lúc trước tiểu nhân gặp lao ra da dê mũ ấm áp, sau đó lại bắt kịp niên hạ trong nhà giết heo, liền khiến cho trong nhà chiếu dáng vẻ làm cái này da heo mũ. Cái này da heo bên trong tuy da mỏng lông hiếm không kịp da dê ấm áp, nhưng ở bên trong sấn một mảnh vải sau đó lại như thượng đông, cũng là không lầm. Ngoại trừ mũ, tiểu nhân còn y y dạng làm dày, cũng là so năm rồi dày lông ấm áp chắn gió. Hồng Tào nhìn lên, quả thế, chưa phát giác cười nói, này ngược lại cũng là cái biện pháp. Cũng không phải là, Dư Trang Đầu nói, trong thôn trang những người khác xem tiểu nhân mũ dày tốt, cũng đều lấy da heo làm hài mạo. Mặc dù nói tay nghề có tốt phân biệt, nhưng đi ra ngoài làm việc, diện mạo đi đứng sắc đều là không lạnh quả nhiên. Hồng Tảo lòng nói nhân dân quần chúng sơn trại năng lực là vô cùng. Nàng nương vừa cho nàng chế đỉnh hoa mẫu đơn lôi phong mạo, cái này Dư Trang Đầu liền đeo lên da heo lôi phong mũ. Cái này da heo không phải so da dê hiếm lạ, cơ hồ mọi nhà hàng năm đều có thể tổn thượng một trương. Cơ hồ có thể đoán được, cái này da heo lôi phong mũ cùng da heo dày mấy năm trong chắc chắn thông dụng đến mỗi người một bộ. So sánh da heo không hắc không cho, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là nàng hoa mẫu đơn lôi phong mạo đẹp mắt. Đang muốn tượng mình ở một đám da heo mạo chung một chi siêu quần xuất chúng đâu, Hồng Tảo chọn phát hiện một vấn đề. Năm rồi da heo đều dùng đến đi đâu? Hồng Tảo không thích nhìn giết heo, cho nên mấy năm qua đều không lưu ý nhà mình giết năm heo sau da heo hướng đi. Mà đi qua mấy năm nàng ở trong thôn cũng chưa từng thấy qua có người mặc da heo. Nàng hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp người mặc da heo đâu. Dư Trang Đầu, các ngươi năm rồi không lấy da heo làm xiêm y thì sao? Hồng Tảo tò mò hỏi. Không làm xiêm y gì? Dư Trang Đầu lắc đầu nói, thành trong tiệm tạp hóa thu da heo. Một trương da heo có thể đổi 50 văn tiền, cái này đủ mua nhị thứ bảy. Da heo nhưng không có vải kinh xuyên, da heo không dùng xuyên. Hồng Tảo nhìn xem Dư Trang Đầu mũ lòng nói, da heo vậy mà không dùng xuyên, thế nào ngươi năm nay lại lấy da heo làm mũ cùng giày đâu? Dường như nhìn thấu Hồng Tảo nghĩ hoặc, Dư Trang Đầu triển mi cười nói, tiểu thư, tiểu nhân nhóm năm nay thác lao gia phúc. Mọi nhà đều có tiền mua vải vóc làm ăn tết xiêm y gì cho nên tiểu nhân nhóm năm nay liền không bán heo ra. Nguyên lai là phát tài. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Lý Mãn Độn tính tốt nợ thu tiền sau đó liền lấy ra chuẩn bị tốt hồng bao cho Dư Trang Đầu 1100 văn, hồng bao cho mặt khác 10 hộ trang người hầu. Độc Dư Trang Đầu có cái nhất sâu tiền đỏ chót phong. Dư Trang Đầu được tiền, thiên ân vạn tạ đi, Lý Mãn Độn phương đóng viện môn. Ngày mai liền là giao thừa. Sớm Lý Mãn Độn liền muốn đi từ đường tế tự. Trong phòng Vương Thị đem Lý Mãn Độn ngày mai ngoài xuyên mới áo khoác che phủ quần cùng mới giày ra lấy ra phơi, để tránh ngày mai sáng sớm luống cuống tay chân. Hồng Tảo còn nhớ ra heo một chương 50 văn chuyện. Nàng đuổi theo nàng nương hỏi, nương, chúng ta trước kia ra heo cũng là bán A đều là ai vào thành đi bán đâu? Một chương ra heo 50 văn tiền, cái này rất nhiều năm trôi qua cũng không ít tiền đâu. Tiền này có phải là không có về đến công chung đến không thì, ta thế nào chưa từng nghe nói có số tiền này đâu? Lúc trước nhị thẩm cùng tam thẩm canh cửi, trong nhà vải bán tiền mãi mãi đều cho các nàng vốn riêng. Cái này bán heo ra tiền, có phải hay không cũng nên chúng ta vốn riêng? Hồng Tảo theo Vương Thị đánh mấy năm heo cọt đều không tích cóp nhất văn tiền, cho nên Hồng Tảo đối với bị người mờ ám tiền mồ hôi nước mắt đặc biệt so đo. Mộ ra heo chuyện này, Hồng Tảo không nghĩ cũng biết nhất định nhi chính là nàng mãi Vu Thị làm. Nhưng Vu Thị là nữ tắc, việc nhà không vào thành. Bởi vậy Hồng Tảo suy luận ra hàng năm vào thành bán heo ra dính nhà nàng 50 văn tiền tiện nghi tất là nàng nhị thúc hoặc là tam thúc, hoặc là hai người đều có. Đối với mấy cái này trưởng bối, Hồng Tảo cũng biết nàng không làm được cái gì, nhưng nàng chính là muốn biết chuyện này đến cùng là ai làm, nàng được trong lòng có nghĩ ra. Vương Thị bị Hồng Tảo liên châu pháo dường như vấn đề quậy đến choáng váng đầu, lập tức có lệ nói, đây đều là chuyện quá khứ nhi, bây giờ còn đề gian này đó làm gì? Lý Mãn Độn vào cửa nghe được thê nữ lời nói cũng là buồn cười. Con tuổi nhỏ, ngươi quan tâm này đó làm cái gì? Lý Mãn Độn hỏi Hồng Tảo. Thế nào có thể không quan tâm đâu? Hồng Tảo trợn tròn cắp mắt, Quý Lâm ca ca nói làm người nhất trọng yếu muốn hội nhận thức người. Mà nhận thức người liền muốn từ nhỏ sự tình lưu ý nhân phẩm người tốt trên đường nhìn đến người khác ném tiền cũng sẽ không nhặt. Quý Lâm ca nói cái này gọi là không nhặt của rơi trên đường. Kỳ thật Lý Quý Lâm chưa nói qua những lời này, ít nhất không cùng Hồng Tảo nói qua. Nhưng ai bảo Lý Quý Lâm nghiệm qua tư thục, là người làm công tác văn hóa đâu, Hồng Tảo nghĩ rơi văn liền chỉ có thể lấy hắn nói chuyện. Dù sao Lý Quý Lâm cho nàng ra tu 2 tháng phòng ở, cha nàng cũng không biết nhớ Lý Quý Lâm mỗi ngày đều nói cái gì. Lý Mãn Độn biết ra heo đều là hắn kê mẫu Vu Thị khiến hắn tam đệ Lý Mãn Viên vào thành đi bán, tiền cũng là hắn hai cái muội hạ. Lý Mãn Độn đã sớm đối Lý Mãn Viên nhân phẩm không ôm hy vọng. Nhưng hắn không muốn nữ nhi còn tuổi nhỏ liền nhiễm lên nghị luận trưởng bối tật do đó hỏng rồi tính tình, liền ngăn cản nói, tốt Hồng Tảo, chính ngươi đi chơi. Ta và ngươi nương muốn nói chuyện đứng đắn. Chuyện đứng đắn Hồng Tảo chớp mắt lòng nói ngày mai liền ăn Tết, còn có thể có chuyện gì Hồng Tảo lại trong phòng không đi, Lý Mãn Độn cũng mặc kệ. Hắn cùng Vương Thị nói ra, này năm hạ chúng ta quan hệ huyết thống tại muốn mời ăn cơm. Nói lý lẽ, mặc kệ kia phòng mời khách ngươi đều làm đi cho hỗ trợ hiện ngươi vừa có thân thể không thể đi, kia ngày mai chúng ta đi ta cha chỗ đó ăn cơm cũng không thể tay không đi qua. Vương Thị lòng nói chúng ta lần nào đi lao chạch là tay không. Vương Thị trong lòng oán giận, trên mặt lại là nửa điểm không lộ. Nàng nghe Lý Mãn Độn tiếp nói ra, vừa ta nhớ tới tiểu niên ngày đó, Phúc quản gia đưa tới đồ vật trong còn có mấy bao điểm tâm. Ngươi chọn lựa nhị bao nhuyễn miên hiếm lạ, ngày mai ta mang đi cho cha nếm thử. Kinh Lý Mãn Độn nói như vậy, Vương Thị cũng nhớ đến. Lúc trước nàng thu dọn đồ đạc thời điểm, chỉ lo đồ trang sức chắp cùng vải, mấy cái điểm màng tim đều không nhìn kỹ. Thêm mấy ngày nay sự tình nhiều, nàng đúng là liền quên. Xem ta cái này chỉ nhớ, Vương Thị áo não vua xuống đầu mình, chuyển tức lại nở nụ cười, chỉ là Hồng Tảo như thế nào cũng không nhớ ra, cùng ta muốn điểm tâm ăn. Hồng Tảo nghe vậy cũng cười nói, cha lần trước cho ta hạt dưa, ta còn chưa ăn xong đâu, cả ngày trạch ở nhà không cần đi ra ngoài bôn ba. Hồng Tảo, một cái 6 tuổi thân thể, lại có thể có bao lớn khẩu vị, hiện trong nhà một ngày 3 trận đồ ăn, liền đủ Hồng Tảo ăn. Hồng Tảo cũng không phải thật tiểu hài, sẽ vì đồ ăn vặt hy sinh bữa ăn chính. Vương Thị nghĩ cũng phải, hai tử có hạt dưa sống đạm bạc, từ sẽ không lại tìm chính mình muốn đồ ăn. Trong nhà điểm tâm đều thu tại nhà chính mấy án hai bên trong ngăn tủ. Vương Thị từ trong ngăn tủ cầm ra Tạ Phúc đưa 8 bao điểm tâm chất đống ở trên bàn cơm. Hồng Tảo tò mò chạm bên cạnh nhìn xem. Nàng nghĩ nhìn một cái Tạ gia loại này nhà người có tiền bình thường đều ăn cái gì điểm tâm. Này năm nguyệt không chỉ không có cách liền túi nylon, hơn nữa cũng không có xinh đẹp bánh quy chiếc hộp. Cho dù có tiền giống Tạ gia, nhà hắn tặng người điểm tâm cũng vẫn là cùng thị bán đào tô đồng dạng lấy giấy dầu túi chứa, đồng dạng cũng đâm nhỏ giấy dây. Toàn bộ điểm màng tim duy nhất chỗ đặc thù cũng chính là tại miệng túi phong trên tờ giấy kia dán chút cắt thành khối vuông đỏ xanh với giấy, cho nên xanh xanh đỏ đỏ, nhìn xem so bình thường thị bán điểm tâm vui vẻ. Điểm tâm không có phong bế đóng gói, cho nên Hồng Tảo cũng không cần cởi bỏ bên ngoài băng bó giấy dây. Nàng chỉ cần nhấc lên phong miệng túi tờ giấy kia một góc, liền có thể thấy rõ túi giấy trong nội dung. 8 túi giấy chung có điểm tâm tứ bao, một bao hồ điệp tô, một bao bánh quai trèo, một bao ma cát, một bao đường đỏ quả. Sau đó đường quả cũng tứ bao, một bao hạt thông đường, một bao đậu phộng đường, một bao ô mai, một bao ngọt hạnh. Hồng Tảo chớp mắt hảo xem 8 túi giấy, mà Lý Mãn Độn cùng Vương Thị vẫn còn đang vì đệ nhất bao hồ điệp tô hồ điệp tạo hình cùng mặt trên vung bạch sa đường hạt mà tán thưởng. May mà Hồng Tảo mấy năm nay sớm đã nuôi ra tính nhẫn nại, nàng kiên nhẫn chờ cha nàng cùng nàng nương đem 8 dạng điểm tâm từng cái xem qua, sau đó từ cha nàng Lý Mãn Độn phân công. Cái này bao, Lý Mãn Độn cầm lấy túi kia hồ điệp tô cùng một bao đậu phộng đường, nói cho Vương Thị, ngày mai mang đi cho cha. Mấy thứ đồ, Lý Mãn Độn cũng gọi không nổi danh tự, chỉ có thể sử dụng cái này để thay thế. Cái này bao cùng cái này bao. Lý Mãn Độn cầm lấy một bao đường đỏ quả cùng một bao ngọt hạnh, mùng 4 đi nhị bá ra cơm trưa khi mang cho nhị bá. Tộc trưởng ra, Lý Mãn Độn nói, sơ tam mời ăn cơm, ngươi đến lúc đó mang một bao lá trà cùng cái này bao yêm trái cây đi. Nói chuyện, Lý Mãn Độn đem túi kia ô mai cũng một mình đem ra. Lá trà thứ này tuy rằng quý trọng, nhưng là cạo dầu. Bình thường người nông dân mọi nhà thường thịt còn chưa đủ ăn đâu. Lại thế nào sẽ ăn cái này phá sản ngoạn ý giống Lý Mãn Độn ra, việc nhà uống nguyên đều là nước trắng. Chỉ đi năm hắn được đường đỏ gừng, mới vừa sáng sớm uống một chén gừng đường đỏ trà, thời điểm khác, uống đều là hồng tảo qua loa ngâm diệp tử nước. Mà nay hạ, Lý Mãn Độn phân ra khác qua, trong nhà uống cũng đều là cẩu kỳ hoắc hương này đó ruộng sản xuất. Cho dù hiện tại, Lý Mãn Độn có thôn trang, hắn cũng luyến tiếc uống trà. Hắn cảm thấy hồng tảo ăn xong cam, lấy vỏ quả cam ngâm nước liền rất uống ngon mùi thơm thơm, so thành trong nhất văn tiền một chén tách trà lớn uống ngon nhiều. Trong tộc, cũng liền Lý Quý Lâm cái này vào thành niệm qua tư thục cháu chú ý, thích việc nhà uống một ngụm trà. Cho nên, trà này diệp cho hắn một bao ngược lại là thích hợp. Cái này bao đường, Lý Mãn Độn cầm lấy hạt thông đường nói, bên trong bao đậu phộng tuy nói nhỏ chút, đưa trưởng bối không cung kính. Nhưng hồng tảo tiểu hải tử, cho nàng ngược lại là thích hợp. Tuy rằng không trùng qua đậu phộng, nhưng Lý Mãn Độn biết cụ lạc lấy đại khỏa hạt cho thỏa đáng ra dầu nhiều a giống tạ ra đưa tới một cái khác bao đường trong liền dùng loại này đại đậu phộng. Lý Mãn Độn không cho rằng tạ ra tặng lễ hội góp không đủ nhị bao đồng dạng đậu phộng đường. Hiện tạ ra đưa nhị bao đường nếu là một lớn một nhỏ, như vậy Lý Mãn Độn liền tư tâm cho rằng cái này tiểu hạt hạt đậu phộng đường là đưa cho hồng tảo. Cái này tạ ra không hổ là đọc sách hiểu lẽ quan lại chi ra, Lý Mãn Độn một bên đem trong tay đường đưa cho hồng tảo một bên nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng, tặng người năm lễ liền bao đậu phộng đường đều muốn cho phân cái trưởng ấu có thứ tự. Hồng tảo thấy nàng cha lại đem hạt thông đường làm thiếu liệu đậu phộng đường chia cho chính mình, cũng là mỉm cười. Bất quá, gặp chuyện làm nhìn thấu không nói phá. Không thì nàng cùng nàng cha giải thích tùng tử cũng là kiện phiền toái cao trang thôn cây tùng không phải kết tùng tử. Cảm ơn cha hồng tảo tươi cười rạng rỡ tiếp nhận hạt thông đường. Kiếp này nàng có thể xem như ăn thượng tùng tử cái này nhị bao điểm tâm, lại thêm một vò tạ ra đưa rượu. Lý Mãn Độn mang theo thừa một bao bánh quai trèo cùng một bao ma cắt dặn dò Vương Thị nói, lưu lại sơ nhị, muội tử ta đến thời điểm, ngươi lặng lẽ cho nàng. Nhường nàng mang hộ cho ta cứu cứu. Lý Mãn Độn có hai cái muội muội. Bất quá có thể làm cho hắn thêm vào chừa chút tâm chỉ có hắn đồng mẫu muội muội Trần Lý Thị, Lý Đào Hoa. Đúng rồi, trong nhà nhỏ vài bông, ngươi cũng lấy tam thất cho nàng. Một nhường nàng mang cho cứu cứu mợ, nhị thất cho nàng làm xiêm y lìa đồ vật, ngươi hiện liền thu thập đi ra. Đến lúc đó, ta lĩnh nàng đến nhận thức môn thì ngươi tốt đưa cho nàng. 15 tháng chạp. Dư trang đầu ngoại trừ gà vịt, còn đưa 36 thất vải thô lại đây. Lý Mãn Độn xuyên quen nhan sắc xiêm y gì liền đem cái này vải thô kéo đến thành trong cùng vải phường đổi 12 thất các loại vải mịn cùng 10 thất nhan sắc vải thô. Cho nên hơn nữa lúc trước mua thêm mấy thất vải, hiện Lý Mãn Độn trong nhà chừng chừng 20 thất vải. Hiện ở phòng ngủ không bỏ xuống được cái này rất nhiều vải, cho nên Vương Thị trước kia đem này đó vải vóc đều nhận được hai gian không phòng trong tủ quần áo. Hiện nếu muốn tặng người, ngược lại là sớm điểm lấy ra đặt ở bên tay tốt. Hai nghe Lý Mãn Độn muốn cho chị nhị thất vải mịn, Vương Thị trong lòng không lớn thoải mái. Vương Thị biết nàng chị Đào Hoa luôn luôn chướng mắt nàng, nàng cảm thấy nàng trèo cao anh của nàng không tính, hơn nữa còn sẽ không sinh nhi tử, cho nên hàng năm ra đến khinh thường tại nói với nàng. Bất quá Vương Thị cũng biết Lý Mãn Độn tổng cộng liền cái này một cái thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau thân muội. Hiện Lý Mãn Độn nếu mở miệng muốn cùng hắn muội đồ vật, nàng đừng nói ngăn cản, chỉ sợ đáp ứng chậm, đều có thể gợi ra nam nhân không vui. Vương Thị nhẫn mại quen. Nàng lập tức kiềm lại tâm tình của mình nhân cần phụ hòa nói, ta cứu cùng mợ đều có tuổi tác, ngược lại là xuyên xanh sống thích hợp. Đào Hoa còn trẻ, xuyên đỏ tím nhất định đẹp mắt. Sau đó lại thêm một thạch thanh, nhường nàng cho muội phu cùng hai cái chất nhi làm xiêm y. Lý Mãn Độn gặp Vương Thị an bài chu đáo chưa phát giác gật đầu cười nói, này đó việc nhà ngươi xem an bài liền tốt. Hồng Tảo biết nàng nương cùng nàng đại cô ở giữa mâu thuẫn. Hồng Tảo từng nghe nàng đại cô cùng nàng cha nói tiểu lời nói khi mắng nàng nương là không đẻ trứng gà mái. Mà nàng nương cũng tại kín ở nói nàng đại cô là gả đi ra ngoài nữ, tặt đi ra ngoài nước, không tư cách quản gia trong chuyện. Hiện tại Hồng Tảo xem đến nàng nương một bộ khắp nơi vì nàng đại cô tính toán bộ dáng chưa phát giác cười thầm, nàng nương cũng là man hội diễn. Mặc dù lớn cô đối Hồng Tảo không sai, nhưng ở đại cô bởi nàng nương không sinh nhi tử do đó ở sau lưng châm ngòi nàng cha mẹ phu thê quan hệ trên chuyện này, Hồng Tảo vẫn là chạm nàng nương. Cho nên Hồng Tảo liền quyết ý giúp nàng nương tại đưa vải trên chuyện này cho tô lại bổ chu toàn. Cha, nương, Hồng Tảo ngây thơ hỏi. năm kia đại cô ra đến khi đã nói qua muốn cho Trần Bảo ca ca làm ai. Kết quả năm ngoái đại cô ra đến khi nói Trần Bảo ca ca còn chưa nói thượng thân. Cũng không biết năm nay đại cô ra Trần Bảo ca ca nói lên thân không có Hồng Tảo lời nói nhắc nhở Lý Mãn Độn. Hán muội Đào Hoa đại nhi tử Trần Bảo năm nay 12 tuổi, so khác phòng Quý Vũ còn lớn hơn 1 tuổi. Càng địa phương nghèo làm ai càng sớm. Trần Bảo từ 10 tuổi khởi liền bắt đầu làm ai. Hiện đều nói 3 năm, Lý Mãn Độn nhịn không được gâm thầm cô. Tổng sẽ không năm nay còn nói không hơn đi nếu Trần Bảo nói thân, Lý Mãn Độn nghĩ, như vậy hắn làm cứu cứu liền nên có chút tỏ vẻ. Lý Mãn Độn đang nghĩ tới đâu, Vương Thị đã mở miệng nói, đương ra. Ta đây thuận tay lại lấy thất vải đỏ đi ra dự bị đi như đào hoa ra đến khi nói Trần Bảo đính thân, ta liền lên mặt vải đỏ thay từ vải, ngược lại là tiện nghi. Dù sao thạch thanh cái này sắc. Đào hoa cũng có thể xuyên bởi lần trước Hồng Tảo nói cho đệ đệ làm đại hồng y lý hề thường xuyên, cho nên lần này Lý Mãn Độn vào thành đổi vải chân đổi tứ thất đỏ chót vải mịn. Cho nên hiện nay Vương Thị đã không hề hiếm lạ đỏ chót vải. Hiện nàng chỉ hiếm lạ in hoa vải. Tạ ra đưa tứ thất vải bông, Vương Thị được luyến tiếc cho nàng chị dùng chính nàng nhi nữ kết hôn đều còn trọng yếu dùng đâu cho nên Vương Thị liền dành trước mở miệng đề nghị cho nàng đại cô một đỏ chót vải. Lý Mãn Độn nghĩ đỏ chót vải vóc là kết hôn thiết yếu, hắn muội tử đào hoa cho Trần Bảo làm việc nhất định phải dùng tới, liền cũng mà thôi. Về phần hành hoa, Lý Mãn Độn nghĩ ngợi mới nói, trong nhà, ta lần trước vào thành mua điểm tâm, ngươi tùy tiện lấy nhị bao cho nàng. Trong nhà vải thô, ngươi cũng lấy một cho nàng. Tuy rằng tình cảm hữu hạn, nhưng hành hoa cũng là muội muội của hắn, Lý Mãn Độn không thể một chút không để ý bất quá, cũng phải có hạn. Mặt mũi tỉnh thượng công phu, không có trở ngại là được. Xem qua năm nhân tình lui tới đều sắp xếp xong xuôi, Lý Mãn Độn một nhà mới vừa ngủ lại.